Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 840, đệ 840 trang. Phòng trong, Thuyền Y uống trước mắt người đảo trà nóng. Nhìn đối phương lui ra bạc sức sau một thân mộc mạc. Đạm nói, nguyên tưởng rằng lần này tới có thể nhìn thấy bá phụ. Xem ra không vừa khéo, nữ tử ngẩng đầu. Hắn chán ghét phiền toái, trốn đi ra ngoài cùng huynh đệ uống rượu đi. Nhưng thật ra ngươi, như thế nào đối người khác như vậy cảm thấy hứng thú? Kia cô nương thực đặc biệt sao? Thuyền Y, vừa lúc nghỉ phép, hơn nữa ta kia đệ đệ không phải vừa lúc ở khảo thí. Nghe nói hoàng tộc cố ý liên hôn, cấp ra người được chọn giống như còn không tồi. LV1. Phụ vong nhiều năm mà niên thiếu kế thừa đại thân vương chi vị yêu nghiệt. Đức hạnh gồm nhiều mặt, ở hoàng trong tộc đều là số được với hào nhân vật. Giống như rất khó tìm đến lý do cự tuyệt. Muốn hay không làm ta kia thường thường vô kỳ đệ đệ cho ngươi chắn một chán. Tốt xấu hắn cũng là vương tử, nữ tử đích xác vây tại đây sự. Im miệng không nói thật lâu, mới nói, nếu bất đắc dĩ. Khả năng yêu cầu, kỳ thật phụ thân hắn làm đại tướng cấp chiến lực là có nắm chắc cự tuyệt. Nhưng nói như thế nào đâu? Từ chính trị góc độ, tốt nhất không cho phụ thân hắn ra mặt công nhiên cự hôn, Thuyền Y cũng không bắt buộc, lại nói tiếp. Ta rất tò mò, giáo dục bộ thế nhưng cho các ngươi nơi này miến yêu di hài làm khảo hạch tư liệu sống. Phía dưới có vấn đề. Nữ tử, phúc tra quá rất nhiều lần. Không có dị trạng. Phụ thân đồng ý cũng là vì muốn cho này đó khu vực thí sinh sở mang khí vận tới kinh sợ miến yêu. Thi thể lắng động lại sau hình thành tà khí. Còn có này đó miến yêu di hài tàng thật sự thơm. Chỉ biết bị này đó thiên tài chất lượng tốt huyết nhục hấp dẫn. Chờ khảo hạch xong, chúng ta bộ lạc liền sẽ triển khai đại thanh tẩy. Ta như thế nào cảm thấy ngươi đối chuyện này có điểm để ý. Nữ tử nhìn Thuyền Y, giống như thấy được nàng cẩn thận, thực vật sao? Luôn là mẫn cảm một ít. Thần điện bên kia mấy năm gần đây giống như đề phòng rất nhiều. Đối vạn tộc cũng tăng mạnh kinh sợ. Khoảng thời gian trước ta kia phụ vương còn truyền tin với ta. Nói thần điện đi chúng ta kia tra quá không gian chất môi giới bọn họ giống như cho rằng. Thế giới này đang ở tiến hành nào đó quỷ dị biến hóa kết hợp vương tộc ngầm đồng ý trọng tài viện. Hành vi. Mà thần điện nhìn như bất mãn, kỳ thật cũng không có răn dậy quá. Lần này sự kiện cũng nhiều lấy gõ là chủ. Có thể thấy được bọn họ đều cam chịu loại này thay đổi là yêu cầu xử lý, nếu việc này là thật sự. Lấy thần điện vị kia tác phong, cũng sẽ không nhiều ôn hòa. Tình phong huyết vũ sẽ đến, nữ tử nghe vậy mày co chặt. Thuyền Y trên mặt cũng không thấy nhẹ nhàng. Ngày kế nắng sớm vừa lộ ra. Huyết vụ mới vừa tán, liền có đại lượng thí sinh rời đi cái chán. Tối hôm qua thức đêm đánh bài ba bộ ở trên giường ngủ đến tứ tung ngang dọc. Bạch cuồn cuộn cái bụng đều nhảy ra tới. Đứng dậy Thuyền Y tùy tay câu chăn đơn ném ở nàng cái bụng thượng. Đi đến bên cửa sổ sau, thấy được sương mù mênh mông ướt rầm rề hoa cỏ, làm thần tiêu trúc. Nàng đương nhiên sáng sớm liền biết thần mộc ở nơi nào. Nhưng thí sinh bên trong hẳn là cũng có người tìm được rồi, đại thanh tám sớm. Trận pháp áp chế đã xa so ngày hôm qua cường vài lần, triệu hoán nguyên tố tốc độ cũng khó khăn mười. Mấy lần, ban mục đám người cảm thụ trong đó lệch lạc. Một bên tập thể đi trước thần mộc nơi, giang thời kính người này giảo hoạt đa trí. Thả thiện thấy rõ, muốn ở trấn khẩu ngồi canh nàng quả thực khó như lên trời. Cho nên đơn giản nhất chính là đi thần mộc tư chất chắc khảo địa, dựa theo di hài đổi thường xuyên. Giả thiết, tư chất thí nghiệm càng lâu, đối thành tích càng có chỗ lợi. Có thể là bởi vì nó sẽ khai quật tiềm lực. Dù sao trước mắt mà nhất định có thể thấy giang thời kính, nàng tránh không khỏi, lúc này phù xuyên. Đích xác đã đi trước thần mộc địa giới, cây rừng che trời. Hơi nước ướt át. Mặt đất thảo diệp đều kiều nộn vô cùng, Phù Xuyên đã xác định thần mộc vị trí. Đang ở nhanh chóng đi trước, nhưng quất hoài cốc thật sự khổng lồ. Qua 15 phút sau, nàng mới nhìn đến trước mắt hình ảnh, rất lớn, rất cao, một viên cổ xưa. siêu đại cây lệch tán, lớn lên thật sự qua loa. Cùng rất nhiều người dự đoán Lâm Lang vực thần mộc khác nhau như trời với đất. Cũng không có gì thần mộc siêu phàm khí chất. Liền phổ phổ thông thông, trừ bỏ cao lớn không có gì đặc sắc, như vậy một viên thụ. Ở vào trước mắt cao ngất triền núi chân núi. Hướng lên trên như ruộng bậc thang cầu thang. Một vòng như vảy cá trạng phân bố ở bất đồng thang tầng ao. Thủy thể nhan sắc không đồng nhất. Phảng phất bảy màu. Kỳ thật mấy chục loại sắc điệu trên cùng thần mộc qua loa. Nhưng ao cực mỹ. Thậm chí có điểm không chân thật, có lẽ như là một cái bò không dựng lên nhiều màu thần long. Thần long long đuôi bị thiêu mà thôi, Phù Xuyên phỏng chừng là cái thứ nhất đến nơi đây, nàng đi đến. Thần mộc phía dưới, đang chuẩn bị lấy ra di hài đổi thí nghiệm cơ hội, này di hài còn không có lấy ra đâu. Bỗng nhiên nàng giữa mày nhảy dựng, nhanh chóng sau này lui, nhưng không còn kịp rồi. Một cái lưới lớn chụp xuống tới. Kia võng nhưng không bình thường. Kim diệu đỉnh trói buộc loại khí cụ đồng bộ. Ngầm vụt ra mười mấy chỉ miến yêu di hài. Vây quanh nàng. Trong đó hai đầu đặc biệt hung mãnh. Công kích cường thế. Khắc độ thương tổn cực cao. Nếu không có này trương võng. Còn hảo. Nhưng nếu bị võng bao lại. Phù Xuyên mạo hiểm sau lóe. Khó khăn lắm ở kia trương võng che lại nàng phía trước né tránh. Mắt thấy võng cách ven cùng nàng sát khai. Này trương võng bỗng nhiên sống giống nhau. Vặn vẹo như xà. Một lần nữa nhào hướng nàng. Phanh phanh phanh. Nhánh cây đâm tiến công võng thể. Ở hôm nay áp chế hoàn cảnh hạ. Triệu hoán thiên mộc là cực không hiện thực thủ đoạn. Nàng không tiện quá. Lựa chọn quy mô nhỏ thao tác nhánh cây công kích. Kỳ thật loại trạng thái này hạ khẳng định là cao. Đẳng bảo vật mang đến công kích càng tiết kiệm năng lượng thả càng cường đại, võng thể phóng thích. Cực nóng, trực tiếp đốt cháy nhánh cây thành bột mịn. Sau đó vặn vẹo, thật biến thành một con rắn chiều Phù Xuyên quấn tới. Đồng bộ kia mười mấy người bên trong chín cá nhân xác định địa điểm kết ấn. Chú Pháp vung tay, xiềng xích hô hô bay ra, đối phương người quá nhiều. Ở ngày hôm sau... Người nhiều ưu thế rất lớn, đây là miến yêu di hài. Đương nàng xuẩn đâu, Phù Xuyên gian nan né tránh, nhưng giơ tay nhanh chóng, cùng chung phụ cận cỏ cây sinh mệnh lực, ở trong tay dung hợp vật chất không gian chuyển biến thành không gian cung nỏ, nỏ thượng sinh mệnh mũi tên tùy nàng ngón tay thao tác trăm mũi tên tề phát. Xoát xoát đâm, không gian tiến bộ hiệu quả thực tiễn. Nhưng những người này cũng thân kinh bách chiến. Giảo hoạt thật sự. Trừ bỏ ba người chung mũi tên lui về phía sau ngoại. Còn lại vưu tự tấn mãnh. Xiềng xích vẫn là đứng lại nàng tứ chi. Mà một người thao tác lưới hướng trên người nàng cháo. Mặt khác hai người liên tục phóng thích linh hồn choáng váng thủ đoạn. Hết chương.